Đến thành Trường An cũng tương tự, ở Lão Bút Trai 2 năm, ta hầu như sáng sớm mỗi ngày đều cần đi mua, nhưng đại thúc đầu ngõ Lâm 47 bán canh mì chua cay kia, có đôi khi vẫn là sẽ quên ta là ai, cách Trương.